đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, chương 157. 1376 ôn hành mấy năm nay vẫn luôn ở tán dưỡng đạo mộc. Đạo mộc ở Huyền Thiên Tông Ngàn Cơ Phong thượng định ra phía trước, đều bị hắn tùy thân mang theo nơi nơi chạy. Trong đó càng có vài lần hung hiểm đến đạo mộc thiếu chút nữa đều treo. Phi thăng lúc sau hắn xin cơm côn còn bị Đoạn Không nói một rìu chém đứt quá. Từ điểm đó xem ra, ôn hành không phải một cái đủ tư cách đạo mộc người nắm giữ. Từ đạo mộc trưởng thành thụ lúc sau, ôn hành liền dốc hết sức lực bảo hộ đạo mộc. Đạo mộc trưởng thành thành che trời đại thụ chính là chứng minh. Ôn hành đối hắn đạo mộc bộ rễ rất quen thuộc. Đối hắn đạo mộc mặt trên dài quá mấy cây cành cây cũng rất rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn đối với lớn lên ở thánh trong núi đạo mộc bộ rễ nghi hoặc. Hắn chưa từng có điều động quá như vậy thô bộ rễ, ôn hành như suy tư gì. Liên Vô Thương nhìn đến vẻ mặt của hắn liền biết hắn ở khó khăn. Hắn an ủi nói, trước đừng có gấp, nhìn nhìn lại nói không chừng có thể tìm được đáp án, ôn hành gật gật đầu. Ân, ta không sốt ruột, hắn bên người có nhiều như vậy đồng bọn. Như thế nào sẽ sốt ruột đâu? Xé kim kiến xào huyệt bốn phương thông suốt, chuyển qua này căn nhất thô tráng rễ cây lúc sau. Lại về phía trước đi rồi vài trăm thước trước mắt rộng mở thông suốt. Ôn hành bọn họ thấy được một tòa thật lớn xào huyệt. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thật lớn sơn động. Sơn động hiện ra dựng đứng chứng trạng. Chung quanh trên vách núi đá bị đục rỗng, xé kim kiến nhóm hành tẩu thông đạo hiện ra xoắn ốc trạng hướng về phía trên lan tràn khai. Ôn hành ngẩng đầu vừa thấy, này đó thông đạo độ cao chừng 30 trượng, độ rộng cũng có mấy chục trượng. Tiểu nghĩa bọn họ như vậy cao thân hình ở bên trong đi thời điểm đều có thể song song đi lên 10. Chỉ chứng trạng sơn động phía trên lộ ra quang. Mặt trên có một mảnh lớn bằng bàn tay hình tròn cửa động. Mơ hồ có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Cái này cửa động nhìn tiểu. Đó là bởi vì bọn họ hiện tại đứng ở sơn động cái đáy. Nếu là có thể đi đến phía trên. Nói vậy kia bàn tay đại cửa động nhất định rất lớn. Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Này huyệt động thật lớn a, tiểu nghĩa kiêu ngạo nói. Mặt trên cái kia động động là chúng ta lỗ thông gió. Chúng ta xào huyệt trung bình năm đều bảo trì thích hợp độ ấm. Như vậy đồ ăn sẽ không thối rữa. Con kiến trứng cũng có thể thuận lợi phu hóa. Các ngươi tới rồi nơi này là không phải cảm thấy không khó chịu. Nghe tiểu nghĩa như vậy vừa nói. Ôn hành bọn họ mới phát hiện thật đúng là tiểu nghĩa nói như vậy. Thiên nhiên rất nhiều sơn động. Tiến vào lúc sau đều sẽ cảm thấy bị đè nén, nhưng mà ôn hành bọn họ tiến vào đến bây giờ, một chút cũng chưa cảm thấy hô hấp khó khăn, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được gió nhẹ từ dấu ở sơn động bích mặt trên cửa động đều đều thổi. Tới, tiểu nghĩa nói, mặt trên lỗ thông gió có thể che đậy đát, hôm nay thời tiết hảo, mở ra tới có thể hít thở không khí, nếu là quát phong trời mưa. Chúng ta có thể dùng cái nắp đem nó đắp lên, mọi người nhìn về phía không trung. Chỉ cảm thấy không trung cách bọn họ hảo xa xôi. Ôn hành cười nói, mặt trên động đường kính đều có trăm trượng đi. Như thế nào cái, hay là tiểu nghĩa bọn họ sẽ dùng trận pháp cùng phù triện che đậy. Tiểu nghĩa kiêu ngạo nói, đừng coi thường chúng ta xé kim kiến, liền tính mặt trên cửa động lại đại gấp đôi. Chúng ta xé kim kiến cũng có thể cho nó hơn nữa cái nắp. Đang nói, ôn hành nhìn đến phía trên huyệt động phụ cận có vô số màu đỏ con kiến ở tụ tập. Thần thức một phóng, chỉ thấy rậm rạp cái đầu cùng râu, xé kim kiến nhóm chồng chất ở bên nhau. Bọn họ thân thể bái ở cửa động phụ cận trên vách núi đá. Đầu thăm hướng cửa động phương hướng, trong miệng phân bố ra màu đen keo chất. Này đó keo chất dính ở bên nhau hình thành màu đen màng giống nhau đồ vật. Thực mau ôn hành bọn họ liền thấy cửa động đen nhìn nhịt một mảnh như là trường ra một mảnh đại. Đại cái nắp tiểu nghĩa rung đùi đắc ý. Xem, Chủ nhân, chúng ta chính là như vậy hơn nữa cái nắp. Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Tiểu Nghĩa thật lợi hại, Vân Thanh cũng bị Xé Kim Kiến sợ ngây người. Thật là lợi hại, Tiểu Nghĩa vừa nghe Vân Thanh khen hắn. Hưng phấn đến đôi mắt đều sáng. Nhìn đến không, đây là chúng ta Xé Kim Kiến lực lượng. Về sau phải đối ta hảo điểm, không được lại lấy chúng ta phao rượu. Vân Thanh liếc mắt một cái Tiểu Nghĩa, kia muốn xem biểu hiện của ngươi, mắt thấy Vân Thanh lại muốn cùng Tiểu Nghĩa véo đi lên. Bạch Trạch tò mò hỏi Ôn Hành nói, Vân Thanh tốt như vậy tính tình, như thế nào sẽ cùng con kiến không qua được. Ôn Hành cười nói, lại nói tiếp đây là tam thế ân oán, Ôn Hành ở thông thiên di tích ngoại hoa 5 cái linh thạch mua. Được bị thương Tiểu Nghĩa muốn chạy trốn chạy, bị vẫn là tàn hồn quá nhất nhất khẩu ngậm, từ ngày đó bắt đầu, điểu cung kiến liền không hảo quá, sao lại quá biến đổi thành Vân Thanh. Vân Thanh vừa đến Huyền Thiên Tông ngàn cơ phong hạ, đã bị Tiểu Nghĩa cắn đầy người đều là bao, lại lúc sau, liền hoàn toàn hảo không được, Tiểu Nghĩa không có việc gì liền đánh lén Vân Thanh. Vân Thanh tâm tình hảo liền đi moi moi con kiến hoa kim sắc ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào sơn. Động bích thượng, Xé Kim Kiến nhóm trong miệng ngậm đồ ăn. Một người tiếp một người từ Ôn Hành bọn họ trước mặt bò qua. Này đàn con kiến nhóm đem hôm nay tìm kiếm đến đồ ăn đều đôi ở huyệt động cái đáy. Đồ ăn thực mau liền ở chỗ này xếp thành tiểu sơn. Này đó con kiến lại không có một chút lưu luyến. Buông lúc sau liền rời khỏi, Ôn Hành nhìn về phía Xé Kim Kiến đồ ăn. Hắn giống như thấy được Vân Thanh túi chữ vật, nơi đó mặt cái gì đều có thành thục trái cây, có cắt thành khối khối thịt, có giữa sông cá, còn có màu xanh lục thực vật. Tiểu Nghĩa nói, cái này mùa bên ngoài đồ ăn sung túc, kiến thợ ở bên ngoài đều ăn no lạp, này đó đều là kéo trở về uy hài tử, trải qua cái này mùa xuân. Chúng ta tộc nhân sinh ra 10000 chỉ, Ôn Hành líu lưỡi. 10000 chỉ, kia hiện tại có bao nhiêu Xé Kim Kiến? Tiểu Nghĩa nghĩ nghĩ, khả năng chỉ có 30-40000 chỉ đi. Chúng ta tộc đàn từ 3000 nhiều năm trước bắt đầu liền vẫn luôn duy trì cái này số lượng lạp. Con kiến nhiều ăn nhiều, đối mặt khác sinh vật không tốt, Tiểu Nghĩa nói. Ta đối chủ nhân phát quá thề, chúng ta sẽ không ăn quá nhiều. Chúng ta chỉ ăn nên ăn đồ vật, mỗi năm sinh ra nhiều như vậy con kiến, liền sẽ chết đi không sai biệt lắm số lượng con kiến. Chúng ta Xé Kim Kiến kiến thợ sinh mệnh có 30-40 năm mơ siêu, Ôn Hành nghe xong lúc sau trong. Lòng đau xót, hắn chưa bao giờ biết Tiểu Nghĩa ở hắn không biết địa phương thế nhưng yên lặng khống chế được lớn. Như vậy chủng tộc, cánh đồng hoang vu thượng chủng tộc sinh mệnh động bất động chính là mấy vạn năm. Mà Tiểu Nghĩa kiến thợ sinh mệnh chỉ có 30-40 năm. Cùng muốn bá chiếm cánh đồng hoang vu hồng ngô so sánh với. Tiểu Nghĩa làm quá xuất sắc đến Ôn Hành đều đau lòng hắn. Tiểu Nghĩa, 30-40 năm sinh mệnh có phải hay không quá ngắn? Tiểu Nghĩa ha ha cười, ngự linh giới con kiến chỉ có thể sống mấy tháng. Chúng ta có thể sống 30-40 năm đã rất tốt rồi. Ta đã là Xé Kim Kiến bên trong sống dài nhất kiến lạp. Khả năng lại quá một ít năm, ta cũng muốn chết lạp. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, ở ta chết phía trước, ta sẽ đào tạo ra tân Tiểu Nghĩa tới đón thay ta vị trí, Ôn Hành ôn hòa nói. Đừng nói loại này lời nói, ngươi sẽ hảo hảo. Tiểu Nghĩa xoa xoa râu. Hắc hắc, khó được chủ nhân đến chúng ta địa bàn tới. Ta mang mọi người xem nơi này được không? Tiểu Nghĩa mang theo Ôn Hành bọn họ xuyên qua thật lớn sơn động hướng về bên kia đi đến. Giống như vậy huyệt động ở chỗ này có 8, có 4 cái là dùng để chứa đựng đồ ăn, 3 cái ở thành thục kiến thợ, còn có 1 cái là dùng để dưỡng dục hài tử. Mỗi năm mùa đông ta liền sẽ sinh hạ 10000 chỉ trứng. Mùa xuân là có thể phu hóa ra tân con kiến lạp. Hiện tại chúng ta muốn đi chính là phu hóa con kiến trứng sơn động. Bên này lộ có điểm hẹp, đại gia chú ý không cần đụng vào đầu Nga, lúc này mọi người mới phát hiện. Tiểu Nghĩa mang theo Ôn Hành bọn họ đi chính là tiểu đạo. Tiểu đạo chỉ có thể cất chứa 2 con kiến song song. độ cao cũng chỉ có 3 trượng nhiều. Ôn Hành bọn họ yêu cầu nằm sấp xuống thân thể mới sẽ không đụng vào mặt trên sơn động. Ôn Hành cười. Nói, Tiểu Nghĩa ngươi cũng thật hành a, này hẳn là cái đại công trình đi. Các ngươi đào rỗng núi non không dễ dàng đi. Quang này đó lớn lớn bé bé con đường đều làm Ôn Hành xem đến hoa cả mắt. Tiểu Nghĩa bọn họ thế nhưng đào ra lớn như vậy sơn động. Này nhất định phải đào tốt nhất mấy ngàn năm đi. Tiểu Nghĩa lắc lắc cái đầu. Không phải a, bên ngoài sơn động là vốn dĩ liền có. Liền này đó đường nhỏ mới là chúng ta đào ra. Đào này đó đường nhỏ xác thật không dễ dàng a. Đã chết thật nhiều kiến a, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi là nói, ở các ngươi xé kim kiến chiếm lĩnh nơi này phía trước. Nơi này cũng đã như vậy. Tiểu Nghĩa gật gật đầu. Là nha, Bạch Trạch nói. Ta liền nói bên ngoài thông đạo so Tiểu Nghĩa bọn họ thân hình lớn quá nhiều. Nguyên lai đó là trước kia ở tại nơi này động vật khai quật. Lấy thông đạo lớn nhỏ tới xem. Phía trước ở tại nơi này động vật hình thể không nhỏ a, Tiểu Nghĩa tiếp lời nói. Đúng vậy, thật nhiều đâu. Chúng ta đào đường nhỏ thời điểm còn đào tới rồi rất nhiều hài cốt. Nơi này chân núi có 24 tòa sơn, chúng ta chỉ chiếm 8 tòa, mặt khác trong sơn động đến bây giờ còn ở cái loại này động vật đâu. Bất quá chúng nó giống như đã chết mất, đều bất động đâu. Tiểu Nghĩa rốt cuộc mang theo Ôn Hành bọn họ xuyên qua đường nhỏ đi tới mặt khác. Sơn động, cái này sơn động vẫn như cũ thật lớn. Ở sơn động bích thượng có một đám huyệt động, ở này đó huyệt động trước, màu đỏ đen xé kim kiến qua lại tuần tra, mọi người mắt sắc nhìn đến, mỗi một cái huyệt động chung đều phóng một quả trứng hoặc là nhộng trứng hiện ra màu trắng gạo hình. Trứng, độ cao có một trượng, có chút bên trong một mảnh hỗn độn, giống như là cái trứng giống nhau, có chút bên trong xuất hiện cuộn tròn con kiến hình dáng. Thoạt nhìn rất thấm người, nhộng tắc như là sâu, nhan sắc có chút phát hoàng, có chút bên ngoài bọc một tầng màu đen vật chất, cùng thành niên xé kim kiến độ cao không sai biệt lắm. Ôn Hành nhìn đến vài chỉ xé kim kiến ở hơi hơi phát hoàng trứng bên ngoài phun keo chất, Tiểu Nghĩa giải thích nói, con kiến trứng trưởng đến trình độ nhất định liền sẽ biến thành nhộng. Biến thành nhộng lúc sau muốn thành niên kiến giúp bọn hắn bọc lên ti mới có thể phu hóa ra tân con. Kiến, mọi người thần thức đảo qua. Một vạn chỉ trứng rậm rạp bãi ở mỗi một cái trong động. Mỗi một con trứng bên cạnh liền có một cái con kiến ở chiếu cố nó. Nơi này độ ấm muốn so vừa nãy đầy bụng vật địa phương muốn ấm áp một ít. Cũng an tĩnh một ít. Chỉ có đại con kiến ngẫu nhiên phát ra cùng cục thanh truyền đến, Tiểu Nghĩa nói. Đây là ta các con dân, Tiểu Nghĩa nói xong lời này lúc sau. Mọi người đều nhìn thẳng Tiểu Nghĩa cái bụng, cuối cùng Vân Thanh không nhịn xuống. Tiểu Nghĩa, này đó trứng đều là ngươi sinh. Tiểu Nghĩa khẳng định nói. Đương nhiên, Vân Thanh giơ ngón tay cái lên. Tiểu Nghĩa ngươi thật có thể sinh, một vạn chỉ trứng đôi lên đều so Tiểu Nghĩa thể tích lớn. Mấy trăm lần, Tiểu Nghĩa chẳng phải là toàn bộ mùa đông đều tại hạ trứng. Này cũng quá lợi hại đi, so gà mái còn lợi hại. Ôn Hành nghĩ nghĩ, Vân Thanh có đôi khi sẽ đi đào con kiến trứng ăn. Những cái đó trứng như thế nào không có lớn như vậy? Tiểu Nghĩa hừ nói. Phía trước ta ở đại thụ phía dưới đẻ trứng luôn là bị xú điểu bưng. Cho nên ta mới chuyển rời đến nơi này tới. Đến nơi đây hắn rốt cuộc đào không đến đi. Vân Thanh nói thầm, thì ra là thế, ta nói ta như thế nào đào không đến con kiến trứng đâu. Tiểu Nghĩa hừ. Mỗi lần ngươi đào đi rồi, ta đều phải một lần nữa hạ. Quá phiền toái, sợ Vân Thanh mơ ước nơi này con kiến trứng. Tiểu Nghĩa nói. Ta mang đại gia đi xem chúng ta xé kim kiến trụ địa phương đi. Nói Tiểu Nghĩa theo thông đạo bò mấy ngàn trượng, ở trải qua một cái cửa động thời điểm, mọi người vừa lúc nhìn đến một con tân sinh xé kim kiến cắn khai màu đen keo chất bò ra tới, nó trên. Người nhan sắc còn không có mặt khác con kiến như vậy thâm. Nó đứng ở cửa động hai chỉ dâu khẩn trương dọ thám biết thế giới này. Không trong chốc lát, Ôn Hành bọn họ liền nhìn đến một con thành niên xé kim kiến mang theo nó rời đi huyệt động. Này con kiến sắp bắt đầu nó kiến sinh, 377 tiểu nghĩa lại hự hự mang theo Ôn Hành bọn họ bò tới rồi. Cách vách trong động phủ đi. Lúc này đây Ôn Hành bọn họ thấy được sơn động bốn phía cùng phía dưới rậm rạp xé kim kiến. Này chi xé kim kiến đại quân một con dựa gần một con. Phóng nhãn nhìn lại thần thức nơi đi đến đều là con kiến. Làm người ra đầu tê dại. Lúc này sắc trời đã đen. Rất nhiều con kiến đều nghỉ ngơi. Yên lặng con kiến so hoạt động con kiến muốn cho người an tâm. Một đám tu sĩ mới không có mất mặt chi khởi kết giới bảo hộ chính mình, ở huyệt động ở giữa có một cái đài cao chung quanh có vô số con kiến vây quanh, nhưng là không có một con bò đến trên đài cao đi. Tiểu nghĩa thông qua đàn kiến thời điểm, con kiến nhóm tự phát hướng hai bên tách ra hình thành một cái thật dài thông đạo Ôn Hành bọn họ. Biết, nơi này là tiểu nghĩa vương đài. Chỉ có tiểu nghĩa mới có tư cách ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu nghĩa mang theo Ôn Hành bọn họ bò lên trên đài cao. Mà chờ Vân Thanh bọn họ những cái đó con kiến ở đài cao hạ dừng lại. Cũng không dám nữa tiến lên một bước tiểu nghĩa đè thấp thân thể đối Ôn Hành nói. Chủ nhân, nơi này chính là địa bàn của ta. Hôm nay sắc trời đã chậm, ngày mai ta mang các ngươi đi trên núi miếu được không? Con kiến không ở buổi tối hoạt động, Ôn Hành bọn họ cũng có thể lý giải tiểu nghĩa ghé vào trên đài cao nghỉ ngơi. Một đám tu sĩ ngồi ở đài cao bên cạnh khoanh chân. Nói chuyện phiếm mơ siêu này nhóm người trước nay không nghĩ tới. Có một ngày bọn họ sẽ ở con kiến trong ổ mặt ngủ. Hơn nữa vẫn là xé kim kiến hoa. Lý lão đều phải cấp Ôn Hành quỳ. Thái tử, ngài quá lợi hại, Ôn Hành xua xua tay, ta cũng bị hoảng sợ, lợi hại không phải ta, là tiểu nghĩa, hắn nếu là biết tiểu nghĩa ở cánh đồng hoang vu lộng lớn như vậy công trình. Ngày thường liền sẽ không nhìn tiểu nghĩa cùng Vân Thanh đánh nhau, Bạch Trạch nói. Đều nói xé kim kiến cuồng bạo hung ác, chính là ta ở tiểu nghĩa bọn họ trên người chỉ có thấy kỷ luật cùng khắc chế. Bọn họ rất có nguyên tắc, vô luận là chủ động khống chế đàn kiến số lượng. Vẫn là dốc lòng chăm sóc con nối dõi. Xé kim kiến lật đổ Bạch Trạch trước kia đối chúng nó nhận chi, Vân Thanh nói. Ta về sau không bao giờ đào tiểu nghĩa trứng, hắn trước kia chỉ cảm thấy con kiến trứng. Trứng ăn ngon, nguyên lai hắn không hiểu rõ thời điểm cấp tiểu nghĩa bọn họ mang đến nhiều như vậy phiền toái, Vân. Cẩm nghe Vân Thanh nói như vậy có ý kiến, vì cái gì không đào, nếu ngươi sợ đánh không lại hắn, ta giúp ngươi a, con kiến trứng khá tốt ăn a, Trừng Anh cười một tiếng. Nơi này nhưng có hơn 30 vạn chỉ xé kim kiến. Ngươi xác định ngươi là xé kim kiến đối thủ, Vân Cẩm nghe xong lúc sau yên lặng câm miệng, kiến nhiều cắn chết tương liễu. Hắn vẫn là ngoan một chút đi, thông minh sắc sảo tưởng còn lại là không giống nhau vấn đề. Lão Ôn, tiểu nghĩa một cái con kiến liền sinh lớn như vậy tộc đàn. Nó như thế nào làm được? Nó không có đạo lữ sao? Thiệu Ninh vừa thấy đến thông minh sắc sảo đầy mặt đáng khinh liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì? Một con sống mấy ngàn tuổi con kiến, không có công con kiến dưới tình huống. Nó là như thế nào đào tạo lớn như vậy tộc đàn đâu? Mọi người lâm vào quỷ dị trầm mặc, trong bóng đêm vang lên Ôn Hành trần trờ thanh âm, khả năng, tiểu nghĩa thiên phú dị bẩm đi, Ôn Hành bọn họ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy đài cao phía dưới con kiến đã kiến đi động không? Tiểu nghĩa xem Ôn Hành bọn họ tỉnh lại liền thò qua tới. Chủ nhân, ta mang các ngươi đi xem thần miếu đi. Được đến Ôn Hành đồng ý lúc sau, tiểu nghĩa đối với vách núi phương hướng cùng cụp vài tiếng. Ngày hôm qua bối đại gia đến con kiến động mấy chỉ kiến thợ lại bò ra tới. Mọi người ngựa quen đường cũ xoay người thượng con kiến, Thiệu Ninh hoài niệm nói. Ta còn nhớ rõ chúng ta ở khăng khít khích dưỡng một con sủng vật. Vốn dĩ cho rằng đoàn cái đuôi qua đời lúc sau chúng ta liền không tọa kỵ. Không nghĩ tới thế nhưng còn có cơ hội ngồi ở con kiến trên người, thông minh sắc sảo nói. Ta ta nhớ rõ, các ngươi còn cấp kia sủng vật lấy cái tên gọi đoàn cái đuôi. Sau lại giao cho hôi chim én Lâm Hàn dưỡng, sống thọ và chết tại nhà đi. Ôn Hành đáp, đúng vậy, đoàn cái đuôi sống không được bao lâu, chỉ sống mấy trăm năm đi. Tiếng nói vừa dứt Ôn Hành liền ngượng ngùng, bọn họ dưới thân xé kim kiến sống càng đoàn. Hy vọng tiểu nghĩa nghe được không cần cảm thấy thương tâm ơ siêu tiểu nghĩa lại nhài căn bản không. Chú ý Ôn Hành nói cái gì? Chúng ta mỗi năm xuân hạ thu liền đến nơi này tới kiếm ăn. Mặt khác thời điểm nơi này quá lãnh lạp, một năm liền bốn mùa. Tam quý đều ở chỗ này kiếm ăn. Tiểu nghĩa còn nói thực quỷ khuất bộ dáng. Ôn Hành nghe xong không khỏi buồn cười. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thánh trên núi tuyết trắng xóa. Ngươi hiện tại đi lên không lạnh sao? Từ bên ngoài xem thánh sơn. Hiện tại chỉ có thể nhìn đến tuyết sơn. Nói vậy mặt trên sẽ thực lãnh đi, tiểu nghĩa nói. Sẽ không a, mặt trên còn rất ấm áp, chờ tiểu nghĩa dọc theo xoắn ốc hình dạng thông đạo bò đến trên cùng cửa. Thông đạo lúc sau, mọi người liền minh bạch hắn nói thực ấm áp là có ý tứ gì, đây là một cái bồn địa. Bồn địa chung có rừng rậm hồ nước, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, ở giữa vị trí có một tòa cao lớn hành cung. Hành cung là màu trắng, cùng bồn địa chung quanh chân núi mặt trên tuyết sơn giao tương hô ứng. Hành cung phía trước có một cái hồ nước ảnh ngược trời xanh mây trắng. Đây là một cái tiên cảnh giống nhau địa phương. Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm kinh ngạc cảm thán không thôi. Nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Trong truyền thuyết thần điện chung quanh trăm hoa đua nở đẹp không sao tả xiết. Chính là bọn họ sợ hãi xé kim kiến. Mỗi lần chỉ dám ở Đại Tuyết Phong Sơn thời điểm đi vào nơi này. Mà khi đó, sở hữu cảnh đẹp đều bị phong ấn tại tuyết hạ. Ngay cả hồ nước cũng đều thành đông lạnh đến vững chắc băng hồ. Bọn họ có từng gặp qua như vậy thần điện. Tiểu nghĩa chờ Ôn Hành bọn họ xuyên qua rừng sâu. Đi ngang qua hồ nước, đi hướng trắng tinh thần điện phía trước phương thảo tùm, thoạt nhìn hồi lâu không có người tiến vào, Ôn Hành bọn họ xoay người từ con kiến trên người xuống dưới hỏi Bạch Trạch. Liền ở chỗ này sao? Bạch Trạch nói, chính là nơi này, lần trước chúng ta rời đi thời điểm, nơi này còn một mảnh hoang vu, lúc này mới bao lâu? Liền thành như vậy, Liên Vô Thương nói. Truyền tống trận ở bên trong. Bạch Trạch gật đầu, đúng vậy, bất quá bọn họ giống như gặp được phiền toái. Bọn họ khi đó ra tới thời điểm, đại môn là rộng mở, mà hiện tại thần điện, đại môn là đóng lại. Này phiến môn vừa thấy liền vô cùng trầm trọng, thoạt nhìn không tốt lắm đẩy ra, này có thể làm khó Ôn Hành bọn họ. Đang ngồi các yêu tu vài cái đều lực lớn vô cùng. Vân Cẩm tiến lên thử đầy đầy, ân, rất trầm mơ siêu, Vân Cẩm trên tay một phát lực, trắng tinh đại môn phát ra trầm trọng kẽo kẹt thanh, môn vừa mới rộng mở một cái phùng. Từ kẹt cửa chung ngay lập tức vụt ra tới một đạo màu xám thân ảnh. Thiệu Ninh ánh mắt một ngưng, có ám khí, nhu tình kiếm bá một chút xuất khiếu, giây tiếp theo chỉ nghe miêu một tiếng. Nắm tay đại tiểu miêu bị nhu tình cạo rớt trên đầu một mảnh mau, mọi người. Đây là cái gì ngoạn ý? Nhìn đến Hạc Hán, Ôn Hành mới nghĩ tới. Hắn quên nói cho Thiệu Ninh bọn họ. Lão Thiệu, đây là Hạc Hán. Thiệu Ninh vội vàng thu hồi kiếm vừa mừng vừa sợ. Hạc Hán ngươi còn sống. Hạc Hán miêu một chút đều không cảm kích. Hắn phi pháp đến Thiệu Ninh trên người câu lấy Thiệu Ninh góc áo. Miêu ngao, dám đánh lén ta, Thiệu Ninh nhìn đến Hạc Hàn lên án ánh mắt mới biết được hắn mới vừa làm chuyện gì. Ai nha, không xong, Hạc Hàn vốn dĩ chính là có lý không tha người tính tình. Thiệu Ninh cạo tóc của hắn khẳng định hảo không được, Thiệu Ninh xin giúp đỡ nhìn về phía lão ôn, mau giúp ta, hắn miêu, ta làm sao bây giờ? Liên Vô Thương trong tay Linh Quang vừa hiện. Hạc Hán, ngươi ở thần miếu bên trong có cái gì phát hiện sao? Ôn Hành hỏi, Thái Úc Lũy đi rồi sao? Hạc Hán từ Thiệu Ninh góc áo trên dưới tới. Hắn miệng phun nhân ngôn lại không có trả lời Ôn Hành bọn họ vấn đề. Hắn hỏi một cái lời mở đầu không đáp sau ngữ vấn đề. Hắn ở nơi nào, cái này hắn là ai? Hạc Hàn vội vàng hỏi nói, người kia ở nơi nào? Ôn Hành nghĩ nghĩ, ngươi là nói Ôn Báo sao? Hạc Hàn gật đầu, đúng rồi, hắn kêu Ôn Báo, tên này ta có ấn tượng. Hắn ở nơi nào? Ôn Hành khó xử nói. Chúng ta cùng nhau phi thăng thượng giới. Ta còn không có gặp được hắn. Hắn hẳn là ở thượng giới. Ngươi nhớ tới hắn. Liên Vô Thương nói. Chúng ta đi vào trước đi. Hạc Hàn ám sát lão Ôn sự tình hắn đến bây giờ còn không có quên. Ở Ôn Hành sự tình thượng. Không có một kiện là việc nhỏ. Liên Vô Thương không chuẩn bị dễ dàng như vậy liền buông tha Hạc Hàn. Hạc Hàn bước chân ngắn nhỏ cắn. Ôn Hành góc áo. Miêu ngao, nói cho ta phải biết rằng Ôn Báo rơi xuống. Ôn Hành nhạc nói, ngươi đều nghĩ tới sao? Hạc Hàn nói, không có. Ôn Hành mày một trọn, không có nhớ tới, ngươi liền tính nhìn thấy Ôn Báo cũng không biết nói cái gì à, Hạc Hàn ủy khuất cúi đầu. Hắn ngồi xổm trên mặt đất tựa như một con mao cầu. Ta đã biết ta sai rồi. Cầu các ngươi không cần cùng ta so đo được không? Ta về sau không bao giờ sẽ ám sát ngươi. Ta cảm thấy ta vẫn luôn quên đi rất quan trọng đồ vật chính là Ôn Báo. Cầu xin các ngươi, nói cho ta được không? Mọi người nhìn về phía Ôn Hành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạc Hàn thế nhưng còn ám sát Ôn Hành. Hạc Hàn bộ dáng quá đáng thương. Ôn Hành than một tiếng sờ sờ hắn chọc chán. Ôn Báo ở thượng giới, ta còn không có gặp được hắn, ngươi trước đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, chờ chúng ta từ cánh đồng hoang vu đi ra ngoài liền sẽ hướng lên trên đi. Chúng ta cùng Ôn Báo sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Hạc Hàn gật gật đầu. Hảo, ta tin các ngươi. Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, không có lần sau, lại có lần sau. Liên Vô Thương nhất định rút Hạc Hàn móng tay, Hạc Hàn trên người linh quang vừa hiện. Hắn biến thành một cái người mặc hắc y thiếu niên, chỉ là thiếu niên chọc chán, thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Thật đúng là Hạc Hàn, thực xin lỗi. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ cười, chính là vừa thấy đến Hạc Hàn chán, bọn họ liền nhịn không được. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc lý giải Vân Thanh đối chính mình tóc chấp niệm mơ siêu mọi người hướng. Về thần điện chung đi đến. Vừa vào cửa liền thấy thần điện hai bên lập 24 tòa tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá đều có 10 trượng cao. Người đi ở tượng đá bên chân nhỏ bé giống như là con kiến. Nga, xin lỗi, con kiến đều so với bọn hắn cao. Bạch Trạch Tư vào cửa bắt đầu liền ở nghiên cứu mỗi một tòa thần. Tượng, hoặc, đây là, từ khai thiên tích địa bắt đầu lịch đại thiên đế pho tượng A. Vân Bạch ngây ngẩn cả người. Có nhiều như vậy đâu. Bạch Trạch cảm thán, thiên địa sáng lập đến nay mấy ngàn vạn năm, mới ra 24 cái tài đức gồm nhiều mặt thiên đế. Đã thực không tồi, Hạc Hàn nói thầm, như vậy cao giống, ai xem tới được, không cần thần thức căn bản nhìn không tới này đó pho tượng mặt được chứ. Hơn nữa ở Hạc Hàn xem ra, này đó pho tượng đều một cái giọng. Căn bản phân không ra ai là ai, Bạch Hoan này đàn tiểu bằng hữu thực vui vẻ hướng về bên trong chạy. Tới, thật lớn địa phương a. Ha ha ha, Vân Nhạc Nhạc hóa thành nguyên hình. Đại, 24 tòa pho tượng điêu khắc đến sinh động như thật. Mỗi một cái thiên đế đều có cuộc đời sự tích khắc vào pho tượng dưới chân. Bạch Trạch bọn họ vừa đi một bên xem. Lúc này Ôn Hành ánh mắt dừng ở trong thần miếu Trường Minh Đăng thượng. Này đó Trường Minh Đăng liền điểm ở mỗi một tòa pho tượng dưới chân. Nhưng độ cao cũng ở Ôn Hành bọn họ trên đỉnh đầu, Ôn Hành chọc chọc Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi xem cái này Trường Minh Đăng, có phải hay không cùng thông thiên di tích Trường Minh Đăng giống nhau? Nơi này Trường Minh Đăng là một đám đoàn tay đại cái bụng yêu thú tạo hình. Cùng thông thiên di tích trong địa lao Trường Minh Đăng giống nhau như đúc. Này đó yêu thú cực kỳ giống khăng khít khít yêu thú. Ôn Hành bọn họ tại hạ giới cùng như vậy yêu thú chiến đấu mấy ngàn năm. Chân chính yêu thú nhưng không có như vậy đáng yêu. Chúng nó tàn khốc lại tàn bạo. Tiểu Nghĩa nói. À, Cái dạng này đồ vật ta nhìn đến quá. Chúng ta xào huyệt bên cạnh trong sơn động chính là như vậy sinh vật. Chúng ta hiện tại cư trú xào huyệt trước kia chính là chúng nó đào ra. Tiểu Nghĩa nói làm Bạch Trạch bọn họ lắp bắp kinh hãi. Tiểu Nghĩa, ngươi nói loại này yêu thú đang ở thần điện chung quanh chân núi bên trong. Tiểu Nghĩa nói, là nha, bất quá đã chết đã lâu lạp khăng khít khít quái thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở cánh đồng hoang vu. Thần miếu phụ cận, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Hai bên đều ở đối phương trong mắt thấy được thật sâu nghi hoặc lúc này Vân Thanh Thanh âm truyền. Đến, Sư Tôn, nơi này có ngươi pho tượng. Vân Bạch cười nói, tán nhân ngươi cũng quá tự luyến. Thế nhưng còn cho chính mình lập pho tượng. Ha ha ha, 378 mọi người vội vàng đi đến Vân Bạch bọn họ nói pho tượng phía trước. Chỉ thấy pho tượng dưới chân có khắc hiên viên hành ba chữ. Giới thiệu kia một lan dùng ngay ngắn tự thể có khắc hiên viên hành cuộc đời sự tích. Hiên viên hành cùng mặt khác thiên đế bất đồng. Hắn là này nhóm người chung duy nhất một cái không có thể lên làm thiên đế người. Cũng là duy nhất một cái lấy thái tử thân phận liền ở chỗ này lập pho tượng người, Bạch Trạch mày. Một chọn, có thể a, hiên viên thái tử còn học được cho chính mình lập pho tượng. Xem ra cũng không phải trong truyền thuyết như vậy không dính khói lửa phàm tục a. Thiệu Ninh cùng Linh Tê thì thầm cười. Ha ha ha, nhìn xem lão Ôn đời trước bộ dáng, nhân mô khẩu dạng, pho tượng thượng hiên viên hành ăn mặc màu trắng áo choàng. Áo choàng thượng hoa văn đều rành mạch, hắn kéo phát quan, trên đầu tam hoa tụ đỉnh. Hắn một tay nhẹ cầm hoa sen một tay chấp kiếm. Hắn thoạt nhìn tôn quý bất phàm mơ siêu nhìn lại sử xin cơm côn phi đầu tán phát Ôn Hành. Mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Tán nhân cùng đời trước so sánh với khác biệt vẫn là rất đại, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Cười đi, cũng không thể trách người khác cười. Hắn cùng hiên viên hành xác thật giống như vân bùn, Liên Vô Thương nheo lại đôi mắt nhìn hiên. Viên hành pho tượng, hắn một tay cầm Ôn Hành tay. Khá tốt, không biết là ở đánh giá pho tượng vẫn là ở đánh giá hiện tại lão Ôn, lời bình trong chốc. Lát lão Ôn pho tượng lúc sau. Mọi người chuyển qua đại điện đi hướng sau điện vị trí. Sau điện trên mặt đất có khắc một đạo phức tạp trận pháp. Bạch Trạch nói, chúng ta chính là từ nơi này tới, Hạc Hàn nói. Thái Úc Lũy cũng là ở chỗ này trở về, Thái Úc Lũy phát động phong đồ ấn thời điểm. Làm cho động tĩnh quá lớn, kết quả đại điện môn một chút liền đóng lại. Làm hại Hạc Hàn bị nhốt ở thần điện chung lâu như vậy, Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương hai người ngồi. Xổm xuống nghiên cứu trận pháp, Bạch Trạch nói, Thanh Đế ngươi xem, nơi này trận pháp có phải hay không cùng thượng giới cảm ứng đặc biệt cương. Bạch Trạch lúc ấy chính là tìm được rồi cửu tiêu giới chấp đạo tiên quân phủ đệ trung thông hướng. Cánh đồng hoang vu trận pháp mới có thể tới nơi này, Liên Vô Thương trong tay linh quang chớp động. Đợi trong chốc lát lúc sau hắn gật đầu. Đúng vậy, cùng thượng giới mười mấy thế giới liên hệ rất mạnh. Chỉ là ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm mơ siêu, Bạch Trạch hỏi. Không đúng chỗ nào, Liên Vô Thương lắc đầu. Không rõ ràng lắm, bất quá nếu là ở hiện tại trận pháp thượng triệu hoán vũ tộc. Khả năng còn chưa đủ, còn muốn tăng mạnh một ít xét thấy Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương lời nói đề quá thâm ảo. Vượt qua Ôn Hành lý giải phạm vi, Ôn Hành đứng ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát cảm thấy cùng nghe thiên thư không có gì khác biệt. Tính, vẫn là không cần chọc ở chỗ này vướng bận, lão Ôn cùng những người khác giống nhau nơi nơi tới lui. Mọi người tư tán mở ra, rõ ràng có mười mấy người ở đây, chính là thực mau đại gia bóng dáng đều nhìn không tới, thần điện lớn như vậy lại chỉ có hai cái điện. Ôn Hành duỗi tay ở phía sau điện trên vách tường sờ sờ. Lớn như vậy thần điện, liền thả vài tòa pho tượng cùng truyền tống trận. Quá lãng phí đi, chẳng lẽ thần điện trung thần minh chính là này 24 tòa pho tượng sao? Trong đó còn có hiên viên hành cái này cho đủ số, lúc này Ôn Hành dưới chân vừa chợt. Thân thể hắn thế nhưng đột nhiên xuống phía dưới rơi đi. Hắn chỉ có thể ổn định chính mình thân hình, Trước mắt một mảnh đen nhánh, chung quanh an tĩnh một mảnh, Ôn Hành hô vài tiếng. Có người sao? Ta rơi xuống, hắn liền biết, hắn liền không nên chạy loạn, nhất định lại trúng cái gì trận pháp. Lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện mỏng manh quang mang. Ôn Hành theo ánh sáng xem qua đi, chỉ thấy đen nhánh chung xuất hiện một đoàn oánh nhuận thanh quang. Ôn Hành nghĩ thanh quang tới gần, ở một cái nho nhỏ bồn hoa chung, có một cây to bằng miệng chén tế nhánh cây cô độc đứng, này đó nhánh cây vô cùng quen mắt. Chúng nó cùng Ôn Hành đạo mộc trường đồng dạng lá cây. Chúng nó cành khô đen nhánh như là ngọc thạch giống nhau. Trong bóng đêm chúng nó lẳng lặng tản ra hoa quang. Đây là đạo mộc cành. Này căn cành không biết tao ngộ cái gì. Nó như là bị người dùng bạo lực bẻ gãy lúc sau cắm ở nơi này. Nó phiến lá mặt trên hoa quang đã không có như vậy quang mang bắn ra bốn phía. Ôn Hành duỗi tay sờ sờ này căn cành. Đây là cũ mộc cành sao? Lúc này nhánh cây ở Ôn Hành trong tay hóa thành màu xanh lá linh khí. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hắn đạo mộc nhánh cây. Hắn còn nhớ rõ đạo mộc ở quy khư di tích chung cắn nuốt linh khí trường ra cây cối. Có yêu thú phá không mà đến cắn đứt hắn nhánh cây. Hắn canh phòng nghiêm ngặt, lại vẫn là làm yêu thú ngậm đi rồi một cây nhánh cây. Ôn Hành nhẹ giọng hỏi. Ngươi không phải bị ngậm đi rồi sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đạo mộc cành biến mất lúc sau. Chung quanh ánh sáng càng ngày càng ám. Ôn Hành móc ra Dạ Minh Châu. Chính là Dạ Minh Châu quang huy lại không thể xuyên thấu hắc ám mơ siêu hắn hẳn là bị nhốt ở cực kỳ. Lợi hại trận pháp chúng, lúc này Ôn Hành trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Có màu đỏ quang mang từ hắn phía sau phóng tới. Ôn Hành một tay nâng Dạ Minh Châu, một tay sử xin cơm côn chuyển qua đầu, hắn thấy được một đầu yêu thú. Một đầu thanh hắc sắc yêu thú, cùng năm đó ngậm đi hắn đạo mộc cành yêu thú giống nhau như đúc. Này yêu thú hơn 30 trượng cao, nó quanh thân tràn ngập màu đỏ quang, nó bộ mặt dữ tợn một trương miệng khổng lồ đều có thể nuốt vào vài cái Ôn Hành. Yêu thú còn sống. Nó cúi đầu đối với Ôn Hành hồng hộc phun mấy hơi thở. Sau đó cúi đầu, Ôn Hành đang xem đến này yêu thú trong nháy mắt trong lòng sinh ra một cái kỳ quái ý. Tưởng, này yêu thú cũng không muốn ăn hắn, mà là muốn mang hắn đi nhìn cái gì đồ vật. Quả nhiên, nhìn đến yêu thú cúi đầu, hắn liền khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn dưỡng đoản cái đuôi ở hy vọng chính mình cưỡi nó thời điểm cũng sẽ như vậy cúi đầu, Ôn Hành xoay. Người ngồi ở yêu thú trên cổ, yêu thú còn quay đầu nhìn nhìn Ôn Hành, cặp kia vô cơ chất kim sắc trong ánh mắt chiếu ra Ôn Hành thân ảnh. Ôn Hành hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Yêu thú cũng không có trả lời hắn, mà là từng bước một hướng đi thâm thúy trong bóng đêm mơ siêu nó đi rất chậm. Cùng khiêu thoát đoạn cái đuôi bất đồng, này đầu yêu thú cảm giác từ từ già đi, mỗi đi một bước, nó xương cốt đều sẽ phát ra răng rắc tiếng vang. Ôn Hành nghĩ thầm, nó thật sự rất già rồi, yêu thú trong bóng đêm hành tẩu. Ôn Hành có thể nghe được yêu thú thô nặng tiếng hít thở. Ôn Hành duỗi tay sờ sờ nó sau cổ, ngươi muốn mang ta đi nơi nào đâu? Yêu thú không có dừng lại nện bước. Trong nháy mắt này, Ôn Hành cảm thấy yêu thú như là cái tang thương lão giả lưng đeo tuổi trẻ hy vọng yêu thú hành tẩu. Thật lâu, lâu đến Ôn Hành cảm thấy rốt cuộc tới không được cuối thời điểm. Hắn thấy được một mảnh hỗn độn chung có một mảnh tinh vân, nơi này hắn đã từng đã tới. Hắn còn mang Liên Vô Thương đi vào nơi này quá, lần trước hắn ngộ đạo thời điểm liền tới quá nơi này. Chẳng qua lúc này đây hắn thấy được tinh vân trên không xuất hiện một cây đại thụ bóng dáng, này cây. Đại thụ bao trùm ở tinh vân phía trên, nó rễ cây sâu lên vô số tinh vân, nó là như vậy thật lớn, đại đến che trời, nó lại là như vậy nhỏ bé, tiểu nhân có thể thác ở lòng bàn tay thượng hô. Yêu thú cúi đầu ý bảo Ôn Hành xuống dưới, Ôn Hành từ yêu thú trên cổ xuống dưới. Hắn lẳng lặng đứng ở yêu thú trước mặt, yêu thú trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Hành. Ôn Hành hỏi, nơi này là chỗ nào? yêu thú rốt cuộc đáp lại ôn hành. Nó thanh âm già nua, như là một vị cơ trí lão giả. Nơi này là đạo vực, ôn hành lại hỏi. Ngươi là ai? Yêu thú nói. Ta vốn là đạo mộc người thủ hộ. Ta cùng ta tộc nhân. Là đạo mộc người thủ hộ, ôn hành không nghĩ tới sẽ là loại này trả lời. Ở hắn biết chung, này bầy yêu thú đầu óc không tốt lắm xử. Chỉ nghĩ ăn cái gì? Còn nghĩ xâm lấn ngự linh giới cùng nguyên linh giới. Còn gặm hắn đạo mộc cành, yêu thú nói. Chúng ta là đạo mộc tuyển ra tới sủng nhi. Chúng ta lực lớn vô cùng sinh mệnh lâu dài. Từ thượng cổ thời kỳ, chúng ta liền thủ vệ đạo mộc, ôn hành lẳng lặng nhìn yêu thú. Yêu thú cúi đầu, nó thật lớn cái mũi chạm vào ôn hành đầu. Ôn hành cảm giác được thức hải chung có cái gì vọt tiến vào trong phút chốc. Vật đổi sao rời, hắn thấy được một thân cây trưởng thành sự, mênh mang hồng thủy chung, một thân cây từ đại địa thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hồng thủy chung dãy giụa sinh linh gắt gao dựa vào đại thụ. Đại thụ càng dài càng cao càng dài càng lớn, nó căn ngâm ở hồng thủy chung, lại làm người ở tại nó cành thượng. Đại thụ thật sự quá lớn, phồn thịnh thời kỳ. Nó dưới chân hồng thủy đều không tính cái gì, rốt cuộc có một ngày. Hồng thủy tách ra, đại thụ bộ rễ thượng xuất hiện rất nhiều yêu thú. Các yêu thú theo cành bò sát, gặp được hủ bại cành liền gặm thực rớt cành. Gặp được người phá hư đạo mộc, liền vô tình đem người ném xuống hồng thủy. Ở chúng nó bảo hộ hạ, trên đại thụ chịu tải càng nhiều sinh mệnh, mọi người kính sợ chúng nó. Vì thế ở đạo mộc dưới chân vì chúng nó tu sửa thần miếu. Đem chúng nó tôn sùng là thần minh, chỉ có chúng nó chính mình minh bạch, chúng nó cùng thượng giới người giống nhau. Chẳng qua là dựa vào đại thụ tồn tại sinh mệnh, chúng nó ở đại thụ phía dưới sinh sôi nảy nở. Sau đó một ngày nào đó, đạo mộc phía trên xuất hiện nước biển cách trở chúng nó cùng đại thụ liên hệ, nước biển hạ thân cây dần dần lạn khai. Thụ muốn chết, chúng nó muốn mất đi đại thụ, chúng nó phái ra đại bộ đội đi tìm tân đại thụ. Mấy ngàn năm đi qua, đại thụ không có tìm được, chúng nó trung gian lại xuất hiện biến dị, có chút người thủ vệ trở nên điên cuồng. Mất đi ký ức, bắt đầu không ngừng nghỉ đoạt lấy cùng sinh sản. Đương nhiên chúng nó sinh sản ra tới con nối dõi rất nhiều đều không thể hóa hình. Chúng nó lại bị vây ở bất đồng thế giới thống khổ dãy giụa. Vì tranh đoạt sinh tồn không gian đối mặt khác thế giới xuống tay. Cuối cùng trở thành yêu thú. Sau đó thảm đạm chết đi, không có biến dị này đó người thủ vệ sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Thanh tỉnh càng ngày càng ít, nhưng là chúng nó vẫn như cũ chấp nhất muốn tìm kiếm đường ra. Muốn khôi phục đại thụ vốn dĩ bộ dáng, rốt cuộc có một ngày. Ở mênh mông tinh vân thượng xuất hiện một gốc cây ấu tiểu cây giống. Nó như vậy tiểu, lại như vậy khỏe mạnh, chúng nó vui vẻ hỏng rồi. Một lòng muốn đem kia cây cây giống đưa tới đại thụ đã từng cắm rễ thổ địa thượng. Chính là chúng nó xuất hiện kinh động cây giống người thủ hộ. Tổn thất vài cái huynh đệ, chúng nó chỉ có thể ngậm trở về một cây cành, nếu là chúng nó khuynh xào xuất động. Cũng đủ đem cây giống người thủ vệ xé thành mảnh nhỏ. Có lẽ là sợ cây nhỏ cùng đại thụ tao ngộ đồng dạng sự tình. Có lẽ là chúng nó cảm thấy nhỏ yếu cây giống chịu không nổi tàn phá. Chúng nó cuối cùng vẫn là dừng tay. Đạo mộc có tân người thủ hộ. Chúng nó minh bạch bọn họ đã không có giá trị. Chúng nó bị vứt bỏ, yêu thú thanh âm ở ôn hành bên tai quanh quẩn. Ta chủng tộc không có tên. Ngàn vạn năm qua, chúng ta thủ vệ đạo mộc. Cũ đạo mộc đã diệt vong. Tân đạo mộc không hề yêu cầu chúng ta. Chúng ta chung đem đi hướng diệt vong. Tuổi trẻ người thủ vệ. Hy vọng ngươi có thể lắng nghe chúng ta thanh âm. Không cần dẫm lên vết xe đổ. Ôn hành trong đầu vang lên thê lương bi tráng chu lên thanh. Thanh âm kia ở hắn thức hải chung quanh quần. Ôn hành nghe được không chịu cô đơn đau xót. Cũng nghe tới rồi hy vọng cùng tốt đẹp. Tiếng gầm gừ vang lên thật lâu. Lâu đến ôn hành sớm đã rơi lệ đầy mặt lại không chút nào tự biết người thủ vệ nói. Chúng ta lấy tân mộc cành đặt ở chúng ta thân thể có thể thấy được chỗ. Hy vọng điểm này quang mang có thể làm chúng ta được đến an giấc ngàn thu. Tân Mộc Bộ Rễ ở mấy ngàn năm trước cũng đã đuổi theo cành mà đến. Nó là như vậy khỏe mạnh, thủ như vậy đạo mộc, nhất định thực hạnh phúc đi. Chúng ta linh hồn chung đem ngủ say. Chúng ta thân thể vẫn như cũ trường tồn mai táng ở miếu thờ phụ cận núi non hạ. Đạo mộc chế thành linh khí, phong độ ấn có thể đánh thức chúng ta ngủ say linh hồn. Lấy đạo mộc vì chỉ dẫn ngươi có thể ra lệnh cho ta nhóm làm bất luận cái gì sự. Nếu là ngươi yêu cầu chúng ta trợ giúp, tuổi trẻ người thủ vệ, chúng ta nguyện ý phụng hiến ra cuối cùng một chút lực lượng vì tân mộc khai đạo ôn hành trong đầu. Quanh quẩn người thủ vệ nói, giờ khắc này có rất nhiều sự tình hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn minh bạch vì cái gì hắn đạo mộc bộ rễ sẽ không thể hiểu được chạy tới cánh đồng hoang vô thượng. Là bởi vì đạo mộc cành ở chỗ này, hắn cũng minh bạch thông thiên di tích chung những cái đó đèn cung đình hình dạng là yêu thú hình. Dạng, là bởi vì ở bọn họ trong miệng yêu thú, là cũ mộc lựa chọn người thủ vệ. Hắn minh bạch hồng mô thủ hạ những cái đó màu đỏ yêu binh là chuyện như thế nào. Đó là bị phong đô ấn triệu hoán lại không có đạo mộc chỉ dẫn người thủ vệ, hắn không dám tưởng tượng. Ở mấy vạn năm trong bóng đêm. Này đó người thủ vệ là như thế nào mắt trông mong tìm kiếm một chút quang minh ôn hành mở mắt ra. Hắn bên người xuất hiện mấy ngàn đầu hoặc nằm hoặc bò người thủ vệ. Này đó nhan sắc khác nhau người thủ vệ hiện ra hình tròn quay chung quanh một cái hình tròn tế đàn. Tế đàn thượng có thổ bị nhảy ra. Đó là hắn đạo một cành ngây người mấy ngàn năm địa phương, chỉ tiếc. Hắn cành không có thể ở chỗ này sinh ra căn tới. Chỉ có thể phát ra một chút mỏng manh quang mang, không biết điểm này quang mang, hay không an ủi này đàn cô độc người thủ vệ đâu. Tác giả có lời muốn nói, an ủi một chút đoàn cái đuôi anh linh, đoàn cái đuôi bọn họ đám kia ngốc tại khăng khít khít chính là đã điên rồi những cái đó người thủ. Vệ con nối dõi, lưu lại người thủ vệ đều là cơ trí mà bình tĩnh thong dong. Cũ mộc tiêu vong, bọn họ cũng minh bạch chính mình sẽ tiêu vong. Trên đời này sẽ không có vĩnh viễn lưu truyền đồ vật. Cho dù là thiên đạo, cũng sẽ hỏng mất phân thanh. Tiểu nghĩa, ngươi một người sinh nhiều như vậy chứng chứng. Thân thể chịu nổi sao? Tiểu nghĩa, nói, ngươi có phải hay không lại tưởng đào ta chứng chứng trở về ăn? Vân thanh, tiểu nghĩa, ngươi không có đạo lữ. Là như thế nào sinh ra có thể phu hóa chứng chứng tới đâu? Tiểu nghĩa, ta thiên phú dị linh, ngươi muốn làm gì? Vân thanh, có thể hay không nói cho ta ngươi làm như thế nào được? Ta cũng tưởng sinh chứng chứng, sinh ra ta cùng vân bạch nhãi con. Tiểu nghĩa, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Wikidic convert, hết chương.